Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Một đầu phì heo, đã xảy ra gì sự nha? Tạ Như Mây vừa nghe lời này, không khỏi tò mò, phải biết rằng nàng ở nhà cỏ bên kia, đối trong thôn phát sinh sự tình gì cũng không biết được quá nhiều. Hơn nữa nàng một lòng nhào vào sinh ý thượng, nơi nào quản được bên này rất nhiều sự tình, người nãi nãi ở trong thôn nơi nơi tìm người cùng. Người tiểu cô làm mai, Khâu Ninh Nhi vẻ mặt thần bí ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Người nói người nãi nãi sốt ruột gì? Trước kia không phải muốn đem người tiểu cô gả cho kẻ có tiền sao? Ai hiểu được nàng trong bụng trang chính là cái gì ý đồ xấu a? Tạ Như Mây nghe thấy cùng Trương Thị có quan hệ, sắc mặt lập tức hiện ra vài phần ghét bỏ, lúc này mới nói, đến nỗi cái kia tiểu cô sao? Tùy tiện nàng gả chồng hay không kỳ thật cùng ta không có gì quan hệ, nàng gả chồng hay không là cùng ngươi. Không có quan hệ, nhưng là nàng gả chồng muốn tùy của hồi môn, đã có thể cùng các ngươi ra có quan hệ, nhà ngươi hiện tại như thế giàu có lên. Người nãi nãi nhưng nhìn chằm chằm nhà cỏ bên kia thịt mỡ đâu, Khâu Ninh Nhi xem nàng vẻ mặt không. Để bụng, lập tức khẩn trương nói, nga, nói như thế nào, Tạ Như Mây nghe thấy lời này, không khỏi có chút tò mò hỏi, phải biết rằng trong khoảng thời gian này, hai nhà cũng không có cái gì lui tới, ai biết Trương Thị trong lòng đánh chính là cái gì chú ý từ trải qua sự tình lần trước lúc sau. Tạ ra nấu thịt thời điểm. Cha cũng không có làm chính mình lại cấp nhà cũ bên này đưa cơ mơ siêu Khâu Ninh Nhi xem nàng vẻ mặt. Mờ mịt, hiển nhiên là thật sự không biết tình, lúc này mới tò mò hỏi. Như thế nào, người nương đều không có cùng ngươi nói sao? Người nãi nãi ở trong thôn nơi nơi nói các ngươi phát đạt. Đến lúc đó ngươi tiểu cô thành thân cha ngươi cần phải tùy phân đại lễ đâu, cha ta tùy phân đại lễ. Cha ta nào có cái này tiền? Tạ Như Mây không khỏi cảm thấy buồn cười, xua xua tay không cho là đúng nói, nàng chính là nói bậy, người yên tâm đi, mới không phải đâu, cha ngươi tự mình nói, Khâu Ninh Nhi xem Tạ Như Mây còn bị chẳng hay biết gì. Lập tức nói, là cha ngươi chính mình nói phải cho muội muội tùy phân đại lễ. Người như thế nào một cái hỏi đã hết ba cái là không biết nha. Nhà mình cha phải cho tiểu cô tùy phân đại của hồi môn. Chính mình như thế nào chưa từng nghe nói qua chuyện này. Trong nhà một chút tiếng gió đều không có. Mẫu thân không nói, cha không nói, liền đại ca cũng chưa từng cùng chính mình nói qua, nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Những người này là cố ý gạt chính mình sao? Vẫn là nói Khâu Ninh Nhi nghe tới chính là lời đồn. Cũng không có phát sinh chuyện này. Bất quá nàng tuy rằng trong lòng có điều nghi hoặc, nhưng lại là đem chuyện này đặt ở trong lòng, về bạc sự tình. Tạ Như Mây là một chút đều qua loa không được, rốt cuộc những cái đó bạc đều là nàng tránh tiền mồ hôi nước mắt. Mỗi một bút đều rất quan trọng, hoa ở người trong nhà trên người nàng không đau lòng. Nhưng là không duyên cớ bạch cho nhà cũ bên này người. Nàng trong lòng là vô luận như thế nào đều không thể an tâm mơ siêu Khâu Ninh Nhi xem Tạ Như Mây. Không có nói lời nói, lại nhìn thấy nàng thần sắc nghiêm túc, lúc này mới xấu hổ nói. Ai nha, ta cũng là nghe mẹ ta nói, ngươi đừng để ở trong lòng, nói không chừng không có chuyện này đâu. Ngươi nếu là không yên tâm nói, trở về liền hỏi một chút thím, ngươi là nàng thương yêu nhất khuê nữ. Nàng sẽ không gạt ngươi, lời nói là nói như vậy. Nhưng là nếu thật sự tưởng giấu chính mình nói, cũng không phải không có khả năng, Tạ Như Mây hiểu được ở trong lòng mọi người. Biết nàng cùng nhà cũ bên này không đối phó, Tạ Chí Xương một cái đương cha cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nhưng là hắn làm nhi tử vẫn là muốn hiếu thuận cha mẹ. Cho nên gạt chính mình cũng là hẳn là... Bởi vì chính mình nếu biết đến lời nói, là trăm triệu sẽ không đáp ứng, Tạ Như Mây trong lòng trang sự tình. Sắc mặt cũng liền lạnh xuống dưới, nàng đi theo Khâu Ninh Nhi đi thu ra, Thu Thị chính vội vàng ở trong sân mặt làm việc chính là thấy Tạ Như Mây tới. lập tức vui tươi hớn hở hô, ai ra, là Vân Nha đầu tới nha, nhưng vài thiên không nhìn ngươi, là nha, ta lại tới quấy rầy thì mơ siêu tạ như mây cười một chút. Lúc này mới đối Thu Thị nói, Ninh Nhi không phải sắp xuất giá sao, ta liền tưởng cùng nàng nhiều ở bên nhau ngốc mấy ngày. Chờ nàng về sau gả cho người, chúng ta liền không thể ngày ngày lại cùng chơi đùa. Thu Thị vừa nghe lời này, trong ánh mắt để lộ ra vài phần phiền muộn tới, nhưng ngay sau đó lại tiêu tán mà đi. Ha ha cười nói, Ninh Nhi gả cho người ngươi có thể đi thôn bên nhìn nàng. Dù sao lại không xa, nàng ngày lễ ngày Tết luôn là phải về tới. Các ngươi này hai đối tiểu tỷ muội hai là sẽ không tách ra quá xa. Thím nói có đạo lý, tạ như mây. Gật gật đầu, theo Thu Thị nói tiếp, nàng ánh mắt ở trong sân nhìn. Cũng không có xa lạ nam nhân bóng dáng, không khỏi tò mò hỏi. Thím, ta nghe Ninh Nhi tỷ tỷ nói, vị kia tương lai tân lang quan cũng ở đâu, như thế nào chưa từng nhìn thấy đâu. Nga, ta kia cháu trai còn ở trong phòng đi ngủ đâu, đợi chút ăn cơm trưa ngươi là có thể nhìn thấy. Thu Thị nói lên cái này không khỏi xấu hổ cười cười. Hắn ngày hôm qua bận việc rất mệt chứ, hôm nay cho nên mới ngủ nướng. Ngày thường không như vậy, tạ như mây nhìn Khâu Ninh Nhi sắc mặt. Lại nhìn Thu Thị biểu tình, trong lòng cũng có vài phần hiểu rõ. Gật gật đầu, lúc này mới nói, Nga, kia nếu, mệt, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ta trước cùng Ninh Nhi tỷ tỷ đi khuê phòng, ân. Các ngươi đi thôi, đi chơi đi. Thu Thị gật gật đầu, lúc này mới đối Khâu Ninh Nhi phân phó nói. Đem ngươi gì cho ngươi đường cùng điểm tâm lấy ra tới. Cấp Vân Nhi phân nha, những cái đó thứ tốt đều lấy ra tới cho nàng ăn. Đừng chậm trễ nhân ra, ngươi yên tâm đi. Ta biết đến. Khâu Ninh Nhi ngữ khí thực đạm, mang theo vài phần xa cách gật gật đầu. Lôi kéo tạ như mây liền về tới chính mình khuê phòng. Tạ như mây phát hiện Khâu Ninh Nhi cùng Thu Thị nói chuyện thái độ rất là lạnh nhạt. Nghĩ đến nương hai lại là cãi nhau, nàng nhìn Khâu Ninh Nhi không khỏi lời nói thấm thía nói. Ngươi không cần cùng Thu Thím cãi nhau, nàng chung quy cũng là vì ngươi hảo, có gì hảo hảo nói là được sao? Nói như thế nào, ta căn bản đều nói không thông. Khâu Ninh Nhi thấy tạ như mây cũng ở chỉ trích chính mình. Không khỏi có chút sốt ruột vì chính mình biện giải nói. Ngươi nhìn xem ta nương có bao nhiêu bao che hắn. Này đều mặt trời lên cao còn không đứng dậy, ta nương còn giúp vội nói chuyện, nói quá mệt mỏi chứ, hắn ngày hôm qua mệt gì nha, ở nhà gì cũng chưa làm, ăn cơm nhưng thật ra ăn nhiều, một hơi ăn tam đại chén, cùng cái heo giống nhau, này tức giận bất bình phun tào, xem ra Khâu Ninh Nhi là thật sự thực chán ghét cái này biểu ca nha. Tạ như mây bất đắc dĩ cười cười. Lúc này mới nói, chính là Thu Thím thích nha, người như vậy trần trụi nói rõ chán ghét, Thu Thím trong lòng cũng không phải tư vị nha, nàng vì ngươi chọn lựa con rể cũng là vì ngươi hảo. Ngươi làm như vậy nàng sẽ tưởng ngươi cùng nàng đối nghịch, ta mặc kệ. Dù sao ta không thích cái kia chết phì heo. Khâu Ninh Nhi hắc mặt ngồi ở kia biểu tình rất là khó coi, nàng hôm nay ăn mặc một kiện hồng nhạt. Váy dài. Búi tóc gian còn mang hoa lụa nhi, theo lý thuyết hẳn là có một loại đáng yêu điềm đạm khí chất. Nhưng là Khâu Ninh Nhi hắc mặt, có vẻ kia hồng nhạt xiêm y, đều ảm đạm rồi vài phần. Hết chương.